Chương 301, vẽ mặt, hung hăng vẽ mặt, hạ, canh thứ tư. Ghê tởm, ạ lạ cạ dẻm đứng lên, sử dụng ảo giác thuật ở xỉn giọng căm hận nói. Ạ lạ cạ dẻm từ sạn nì đứng lên, vươn tay trái, cầm thìa, nhắm ngay bệ ỷ hiệu, một đạo ngũ thải tia sáng, hướng về bệ ỷ hiệu phóng ra đi qua. Ngay cả siêu năng hệ kỹ năng đối với trùng hệ bệ ỷ hiệu uy lực không lớn cũng không hiểu sao, cũng là ngươi chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn. Bệ ỷ hiệu sử dụng kiếm vũ cạ rủ hạ bắn một cái ngón tay, dễu cợt nói rằng. Bệ ỷ hiệu song thương giao thoa, nhanh chóng xoay tròn, đem ảo giác thuật che ở ngoài thân, căn bản là vào không được thân. Điện quang lóe lên, cây kéo thập tự quyền cạ rủ hạ nói tiếp. Bệ ỷ hiệu ngừng xoay tròn lại, trực tiếp dùng song thương phá vỡ ảo giác thuật. Hóa thành hồng quang bắn thẳng đến ạ lạ cạ dẻm, sau đó ở ạ lạ cạ dẻm trước mặt nhanh chóng dùng song thương vẽ ra một cái thập tự, hung hăng đánh vào ạ lạ cạ dẻm trên người. Ạ lạ cạ dẻm bởi vì mới vừa thương thế đưa tới không kịp phản ứng, bị cây kéo thập tự quyền trực tiếp trúng đích, lại một lần nữa nặng nề nện vào trong đống cát. Thuấn gian di động chính mình phục hồi như cũ. Xỉn cắn răng kiên trì nói. Đối với bể ý hiệu, xỉn 12 thật là không có biện pháp gì. Chỉ có thể để ạ lạ cạ dẻm sử dụng thuấn gian di động chạy chối chết cùng chính mình phục hồi như cũ bảo vệ tánh mạng. Hy vọng có thể kiên trì, xem có thể hay không đến khi bệ ý hiệu lộ ra kẽ hở. Ha ha, muốn chờ ta bệ ý hiệu kẽ hở sao ta để ngươi như nguyện đi cả rủ hạ trong lòng thầm nghĩ, khỏe miệng hơi cười xấu xa. Ạ lạ cạ dẻm có chính mình phục hồi như cũ khôi phục, thương thế trên người đã khá nhiều. Thế nhưng đối với bệ ỷ hiệu nhãn thần cũng là có chút né tránh. Phản kích, ạ lạ cạ dẻm. Sử dụng thôi miên thuật ở xỉn đối với ạ lạ cạ dẻm nhanh chóng hô, kỳ vọng sử dụng thôi miên thuật đem bệ ỷ hiệu thôi miên. Thiểm quang cạ rủ hạ gọi ra một cái ngoài ý liệu kỹ năng. Thế nhưng bệ ỷ hiệu cũng là không chút do dự dựa theo cạ rủ hạ mệnh lệnh đi chấp hành, toàn thân phát ra quang mang chói mắt. Ả lạ cạ dẻm đang ở sử dụng thuật thôi miên Ả lạ cạ dẻm đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó hai tay thống khổ bưng hai mắt, lăn lộn trên mặt đất. Không nghĩ tới thiểm quang vẫn còn có như vậy cách dùng. Cổ rủ kỳ kinh ngạc nói, đối với Ả lạ cạ dẻm tình huống, cổ rủ kỳ đương nhiên đã biết, nguyên bản Ả lạ cạ dẻm đang sử dụng thôi miên thuật chính là chuyên chú sử dụng con mắt, tới tiến hành thôi miên, lúc này chuyên chú đối tượng bệ ỷ hiệu đột nhiên phát sinh nhức mắt cường quang, con mắt đương nhiên bị thương tổn. Nghiêm trọng, thậm chí con này ạ lạ cạ dẻm cứ như vậy mù. Thực sự là tìm đường chết giáo huấn luyện ra cùng ạ lạ cạ dẻm a cạ rủ hạ cảm thán một câu, sau đó hướng về phía bể y hiệu hô, giải quyết nó, sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Cạ rủ hạ đã không muốn đang đùa đi xuống, dù sao đối thủ thực sự là quá mức kém cỏi, một chút kinh nghiệm cũng không có, bỏ chạy tới tìm đường chết, muốn không phải cạ rủ hạ vừa mới bắt đầu muốn hảo hảo vẽ mặt. Căn bản cũng sẽ không cùng hắn chơi lâu như vậy, hiện tại cả rủ hạ đã không có hứng thú, đương nhiên phải giải quyết đối phương. Bệ ý hiệu vũ cánh bay đến giữa không trung, toàn thân bao quanh năng lượng, hóa thành một đoàn quang mang nhằm phía đã loạn thành nhất đoàn ạ lạ cả dẻm. Thình thịch ạ lạ cả dẻm bị nặng nề đánh bay, ở mặt cắt bên trên lôi ra một đầu da y dáng dấp vết tích. Ạ lạ cả dẻm hai mắt đã mạo hiểm ủ dù mạ kỳ, mất đi chiến đấu năng lực. Ạ lạ cả dẻm mất đi chiến đấu năng lực. Chiến thắng là bệ ý hiệu, cho nên người thắng là cạ dù hạ. Cô dù kỳ cuối cùng lớn tiếng tuyên bố. Và con này bệ ý thì cuối cùng một chiêu kia thật là lợi hại a đúng a hình như là hàng tỷ sóng xung kích đi tương đối. Con kia ạ là cạ dẻm thực sự là quá kém. Mới có không phải đâu ta cảm thấy là cái này ạ là cạ dẻm giáo huấn luyện ra quá tốn. Nếu không ạ là cạ dẻm làm sao sẽ thua thảm như vậy vốn là bởi vì thua rất thảm ở xỉn. Đang nghe người chung quanh thảo luận. Càng nghe càng khí, cuối cùng trực tiếp phốc một tiếng thật to thổ một búng máu, đám đông lại càng hoảng sợ. Không thể nào không phải là thua một hồi trận đấu, dĩ nhiên cũng làm hộp máu. Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, có tiền nhân gia tiểu hài tử chân kinh không dậy nổi đả kích. Cả dù hạ khinh thường nhìn thổ huyết té xỉu rồi xỉn. Người chung quanh cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn té xỉu hắn, chính là không có người nguyện ý đem xỉn đưa đi y y viện. Cả dù hạ. Có muốn hay không đưa hắn đưa đi y lý hệ viện A cổ rủ kỳ lo lắng hỏi cả rủ hạ no ý không cần, nhà bọn họ nhân tới. Cả rủ hạ khi nhìn đến vài cái hắc y lý hệ nhân chạy tới, cũng biết ở xỉn nhân tới, trực tiếp kéo lại muốn lên đi cổ rủ kỳ. Cổ rủ kỳ cũng nhìn thấy, lập tức lui trở về. nhanh đem thiếu gia đưa đi y y viện. Một người giống là người của quản gia bước nhanh đi tới ở xin bên người, cẩn thận kiểm tra một hồi, lập tức hướng về phía sau lưng hắc y y nhân chỉ huy nói y vâng đám kia hắc y y nhân gật đầu nói. Đem ở xin đưa đi về sau, cái kia cùng loại người của quản gia đã đi tới. Có chuyện gì sao cả dù hạ tuyệt không lo lắng, bình tĩnh nhìn trước mắt lao nhân này. Ta là ở xin thiếu gia quản gia, các ngươi có thể gọi ta một mạch bá. Thiếu niên, có vài người không phải ngươi có thể đủ chọc nổi, thành thành thật thật cùng ta đi thôi. Cái kia tự xưng là một mạch bá lao quản gia hướng về phía cả rủ hạ giọng uy hiếp nói rằng. Một cái người của tiểu gia tộc cũng như vậy tiêu ngạo, thật không biết là cái gì để cho ngươi 447 nhóm có cái này sức mạnh tới uy hiếp ta. Cả rủ hạ nghe xong uy hiếp về sau, khinh thường nói. Cũng dám khinh thường chúng ta liễu diệp gia, còn đả thương chúng ta liễu diệp gia tộc thiếu gia. Người đến mang cho ta đi. Cái kia quản gia bị cả rủ hạ tức giận tới mức tiếp báo nổi no y vâng lưu lại hai cái hắc ý gì hệ nhân trực tiếp hướng về cả rủ hạ chụp tới. Muốn chết cả rủ hạ nói xong, hai cái dám tới gần hắc ý gì hệ nhân trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà cả rủ hạ một điểm sự tình cũng không có. Trước muốn trả thù thì tới đi ta cả rủ hạ chờ các ngươi. Cả rủ hạ trực tiếp từ cái kia một mạch bá bên người đi qua, thản nhiên nói. Tuyệt không sợ cái gọi là liễu diệp gia tộc trả thù. Bất quá muốn trả thù nói, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là không phải có thể tiếp nhận được, ồ kỳ đỏ bộ tộc, còn có chúng ta thần điện nhất tộc lửa giận đi thần điện bộ tộc, thần áo quán quân xỉn thi ạ. Lúc này xỉn thi ạ đi tới. Còn có chúng ta thiên đạo gia tộc, thiên đạo gia tộc thiên đạo thiến, đồng thời cũng là cổ gạn đạo quán giáo huấn luyện gia. Ạ cản cũng mang theo mẹ ấy đã đi tới. Hiển nhiên hai người đều là bởi vì vây xem sự tình mới có tới được. Ô kỳ đỏ bộ tộc, ô kỳ đỏ cả nỏ. Cả dù hạ nhìn xin thi ạ cùng ạ cản vì mình đứng ra, rất là cảm động. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.